Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, nóng nảy. Cân nhắc đến muốn kiếm lấy futon tiền, Lê Ông lựa chọn chính mình viết một quyển sách. Bình thường tới nói, hắn học tập giao ngừng lại nói thời gian không hề dài. Nhưng hắn 10 cấp đỉnh phong tinh thần hệ đẳng cấp. Lại thêm lên so với hắn 10 cấp tinh thần hệ tinh sĩ càng thêm tinh thần lực cường hãn. Đều nhường hắn tư duy, phân tích, phán đoán các loại năng lực vượt xa bất luận cái gì tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ. Tinh thần hệ tinh sĩ chỉ cần thêm vào bất luận cái gì ngành nghề. Đều sẽ trở thành nên ngành nghề nhân tài kiệt xuất. Này được công nhận, Lê Ông chỉ cần cầm ra mấy ngày, nhìn nhiều một chút futon văn minh. Liền có thể thuần thục nắm chắc giao ngừng lại nói sáng tác kỹ xảo. Về phần nói nội dung, dùng Lê Ông bây giờ tinh thần lực, hắn kiếp trước nhìn qua sách vở, đều có thể rõ ràng nhớ ra đến. Có lẽ nói kiếp trước tri thức bên trong, tuyệt đại bộ phận đều xa không như này đại vũ trụ. Thậm chí liền bình thường cấp 2 văn minh đều không bằng. Nhưng không hề là nói kiếp trước tất cả tri thức đều không bằng. Những kia văn học phương diện còn là có không tệ có thể chép tập. Hắn lại không phải thật muốn làm văn học đại gia. Chẳng qua là nghĩ muốn làm một quyển gia đến kiếm chút tiền sinh hoạt. Nghĩ đến từ tiền thế vô số kinh điển bên trong tuyển trên một quyển. Kiếm lấy sinh hoạt chỗ cần không hề là cái gì việc khó. Lê Ông trong não hồi tưởng đến từng quyển hắn nhìn qua. Sau đó lại từng quyển phủ định rơi. Hắn cần muốn cân nhắc đến bối cảnh, nhân văn các loại phương diện, dạng này liền đem kiếp trước bên trong 99% khứ trừ. Chỉ có những kia ném bỏ rồi thế giới chân thật, hoàn toàn hư cấu ra đến thế giới, mới có khả năng chép tập ra đến bị cái này thế giới tiếp nhận. Lê Ông rất nhanh liền tìm tới rồi mục tiêu, kia chính là kiếp trước nổi danh nhất người Hobbit, nhưng là người Hobbit chỉ có 25 vạn chữ. Nội dung phương diện thật sự là quá ít rồi. Hắn nghĩ rồi nghĩ thêm lên The Lord of the Ring 108 vạn chữ. Đem hai bộ sách toàn bộ hợp cùng một chỗ. Trở thành một quyển hơn 130 vạn chữ trường thiên. Bản này tên y nguyên gọi người Hobbit. Chia làm rồi người Hobbit. Ma giới chi vương. Ma giới chi chủ. The Lord of the Ring 4 cái bộ phận. Lê Ông hao tốn rồi 2 ngày thời gian. Liền đem hơn 130 vạn chữ đánh ra. Này hay là bởi vì hắn cần muốn chuyển đổi thành giao ngừng lại nói mà trì hoãn rồi một chút thời gian nguyên nhân. Nếu như có người nhìn đến hắn gõ chữ phương thức, liền sẽ biết rõ hắn vì cái gì có như thế nhanh gõ chữ tốc độ. Ở Ivan phòng làm việc bên trong, 10 mặt màn sáng sắp xếp thành 2 hàng. Lê Ông tinh thần lực biến thành rồi 10 đạo. Ở 10 mặt màn sáng trên nhanh nhấn vào. Nếu không phải Ivan phòng làm việc biểu thị màn sáng không có cách gì lại tách ra càng nhiều, hắn đều có thể đem màn sáng chia làm 100 mặt. Như thế hắn liền có thể kích hoạt trăm luyện tinh thần bí pháp đến gõ chữ. Bởi vì khoảng cách Ivan phát trên một quyển sách đi qua rồi gần thời gian 2 năm, cho nên Lê Ông không hề cần muốn chờ đợi, liền có thể trực tiếp đem người Hobbit phát hướng Ivan biên tập nơi đó. Ở Ivan thân phận bài bên trong, cực ít mấy vị người liên hệ bên trong, liền có hắn biên tập. Lê Ông đem người Hobbit trước thông qua Skynet tiến hành rồi đăng ký. Khóa chặt rồi bản quyền sau, mới đem chọn vốn người Hobbit thông qua Skynet phát hướng rồi biên tập. Manning biên tập xem như Ivan biên tập, đối Ivan không hề là quá mức coi trọng. Giống Ivan dạng này bình thường đến cơ hồ không có cái gì điểm sáng tác ra. Hắn trong tay có vài chục vị cực nhiều. Cho nên dù là Ivan gần 2 năm không có cái mới tác phẩm, Manning biên tập cũng không có muốn truy bản thảo. Liền ở Manning biên tập nghĩ muốn cơm trưa lúc, hắn gửi bản thảo dương bên trong có rồi mới nhắc nhở. Ivan cuối cùng có rồi tân tác phẩm. Nhìn đến hắn là lại không tiền rồi. Manning biên tập cười nhẹ nói rằng, Ivan tất cả tiền nhuận bút thu vào đều là từ Manning biên tập nơi này đi. Hắn tự nhiên biết rõ Ivan kinh tế tình huống. Ivan lúc đầu thu vào, tất cả đều dùng cho mua sắm bất động sản. Về sau chính là đầy vũ trụ du lịch. Chiếu theo Manning biên tập phán đoán, Ivan trong tay Futon tiền sẽ không quá nhiều. Bất quá Ivan gửi bản thảo thời gian còn là so Manning biên tập dự liệu sớm hơn một chút. Nghĩ đến có lẽ là Futon tiền hoa quá nhanh rồi. Manning biên tập đem chuyển đến hắn thân phận bài bên trong. Sau đó đi trước rồi nhà hàng. Đang dùng bữa ăn lúc, hắn mở ra rồi Ivan người Hobbit. Manning biên tập bắt đầu còn ở một bên đọc sách, một bên dùng cơm, về sau liền quên đi rồi còn đang dùng bữa ăn. Một cái hoàn toàn hư cấu thế giới, đặc sắc tình tiết, hùng vĩ cảnh, đều sâu sắc hấp dẫn rồi hắn. Thẳng đến hơn 130 vạn chữ xem hết, Manning biên tập mới như ở trong mộng mới tỉnh loại lấy lại tinh thần. Hắn không có đi quản trước mặt không dùng xong cơm chưa. Bước nhanh về đến rồi khu làm việc, đem một phần hiệp ước phát ra. Hắn cần muốn lập tức cùng Ivan ký kết hiệp ước. Hắn tin tưởng bản này sẽ có cực kỳ tốt thành tích. Này cũng sẽ cho hắn mang đến cực lớn lợi ích. Lê Ông thu đến hiệp ước, quét rồi một mắt không có phát hiện cái gì vấn đề. Về phần nói hiệp ước chia đợi một chút, hắn căn bản cũng không có để ý. Hắn cần muốn không hề là quá nhiều tài phú. Chỉ cần có khả năng thỏa mãn sinh hoạt hàng ngày của hắn liền có thể rồi. Sự thực trên Manning biên tập 10 phần nhìn chúng người Hobbit bản này. Cho Ivan hiệp ước là hắn có khả năng cầm ra tốt nhất hiệp ước. Thời gian nhìn như bình thản đi qua. Lại là hơn một tháng đi qua rồi. Lê Ông hoàn toàn hòa vào rồi cuộc sống của người bình thường bên trong. Hắn thực lực cũng ở vững bước đi tới. Này một ngày, Lê Ông thân phận bài truyền đến xong nợ hộ biến động tin tức. Hắn mở ra rồi Ivan tài khoản. Nhìn đến rồi nhường hắn kinh ngạc chữ số. Khoảng chừng hơn 560 vạn futon tiền. Lê Ông kinh ngạc chính là này hơn 500 vạn futon tiền từ đâu mà đến. Hắn nếu như nghĩ muốn thông qua Lê Ông cái này thân phận làm futon tiền. So này nhiều 10 lần futon tiền cũng là nhẹ nhõm thu được. Nhưng hắn cần muốn giữ bí mật chính mình thân phận, liền cần muốn thông qua hợp pháp con đường. Lê Ông hiện tại đã đang lo lắng những này futon tiền đúng không đúng hợp pháp. Sẽ không sẽ đối hắn nảy sinh cái gì phiền phức. Bất quá ở mở ra xong nợ hộ rõ ràng chi tiết sau. Hắn cuối cùng là rõ ràng rồi những này futon tiền tồn tại. Hơn 500 vạn futon tiền, đều là trong khoảng thời gian này người Hobbit nhuận bút thu vào. Thực tế trên người Hobbit phát thư mới hai xung quanh thời gian. Vừa vặn hôm nay là tiền lương ngày. Manning biên tập đem đã kết toán bộ phận nhuận bút thu vào chuyển cho hắn. Lê Ông trong lòng vẫn rất cao hứng. Không phải là bởi vì hơn 500 vạn futon tiền. Mà là hắn xem như một tên người bình thường. Cũng có lấy mưu sinh thủ đoạn. Này nhường hắn có loại cảm giác thỏa mãn. Bởi vì người Hobbit thành tích vui người. Chưa bao giờ có đề tài lại thêm lên xuất phẩm công ty lực lượng lớn tiến cử. Khiến cho người Hobbit cấp tốc ở Skynet phát hỏa rồi lên đến. Thậm chí tại mà liền bộ phận chuẩn bị xem như vật kỷ niệm giấy chất người Hobbit thành thư. Cũng đã trở thành rất nhiều người truy cầu. Tác giả Ivan cũng bị lượng lớn độc giả đề cập. Càng là có lấy rất nhiều tiết mục nghĩ muốn mời Ivan dự họp. Manning biên tập biết rõ Ivan tính cách. Hắn đem không có cách gì cự tuyệt mời chuyển phát cho Ivan. Còn lại mời đều giúp Ivan bác bỏ rồi. Nhưng những kia mời phát về phía sau. Liền bật vô âm tín rồi. Lê Ông đương nhiên không khả năng tiếp thu những này mời. Hắn liền mời nội dung đều không có đi xem. Hắn nghĩ muốn bảo trì cuộc sống yên tĩnh. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện. Ở hắn cư trú cao ốc. Thỉnh thoảng liền có người thông qua cao ốc đưa tin hệ thống nghĩ muốn gặp hắn. Đồng thời, cao ốc ngoài còn có người thường kỳ trú lưu. Nếu như không phải là Lê Ông sử dụng tinh thần lực dò xét qua. Phát hiện đều là chút phóng viên loại hình người. Hắn đều muốn coi là chính mình thân phận bộc lộ rồi. Theo lấy cái thứ hai tháng đến, Lê Ông mới rõ ràng chính mình viết sách quyết định có bao nhiêu sai lầm. Bởi vì cái thứ hai tháng, hắn thu đến rồi nhuận bút thu vào cao tới 3.000 vạn hơn futon tiền. Đồng thời Manning biên tập phát tới tin tức, người Hobbit tiêu thụ tốc độ còn đang tăng thêm bên trong. tiêu thụ diện tích che phủ không ngừng khuếch trương lấy. Về sau thu vào đem sẽ càng nhiều. Lê ông thật hối hận viết người Hobbit rồi. Hắn không có nghĩ đến bản này ở nguyên thế giới kỳ huyễn thủy tổ. Đến rồi cái này thế giới vậy mà lại như thế chịu hoan nghênh. Hắn nhìn rồi nhìn chính mình cư trú bộ phòng này. Xem ra không thể ở lại chỗ này nữa rồi. Dù là hắn không ra môn, nhưng một mực bị người nhớ thương lấy. Luôn có một ngày sẽ xảy ra vấn đề. Không quản làm sao nói, hắn cũng không phải thật sự là Ivan. Hắn cùng Ivan khuôn mặt chỉ có 80% tương tự. Có lẽ người ngoài không có cách gì nhìn ra trong đó sai lệch. Nhưng cùng Ivan quen biết người, liền có khả năng nhìn ra giữa hai bên sai lệch. Này cùng Leon điệu thấp nguyên tắc hoàn toàn khác biệt. Hắn cần muốn một lần nữa tìm một chỗ không bị quấy rầy địa phương. Bất quá chỗ tốt là, hắn bây giờ có lấy đầy đủ futon tiền. Có khả năng nhường hắn tìm tới một chỗ càng tốt chỗ ở. Một ngày sau đó, Leon ở màn đêm rơi lâm thời lặng yên rời đi rồi cao ốc. Hắn ngồi tinh tế phi thuyền chở khách rời đi rồi Monas sao? Mubasta là một khỏa phong cảnh mỹ lệ tinh cầu. Cũng là futon văn minh bên trong vô cùng có danh khí du lịch hưu nhàn tinh cầu. Người văn hồ thì là Mubasta cảnh sắc tốt nhất địa phương. Người văn hồ có lấy một cái to lớn tự nhiên suối phun. Đem hồ nước phun đến 100 mét chỗ. Này khiến cho người văn hồ dựa sát tự nhiên suối phun bờ bên. Cơ hồ mỗi cái ban ngày đều có thể nhìn đến trong suốt giọt nước ở không trung bay múa. Cầu vồng thường đeo tại giọt nước ở giữa cảnh đẹp. Cho nên này một mảnh bờ hồ là Mubasta nhất Mỹ khu vực. Nơi này xây lấy từng tòa biệt thự. Dựa sát bên hồ là một tòa siêu lớn biệt thự. Vị trí ở tất cả biệt thự bên trong. Xem như là sắp xếp ở hàng đầu. Lúc này biệt thự tầng 2 sân thượng trên. Lê ông đang nằm ở ghế sofa trên. Trong tay là một chén ánh trăng trà. Đây là hắn lựa chọn nhà mới chỗ. Vì lẽ đó lựa chọn nơi này. Là bởi vì nơi này thích hợp hắn hơn tu luyện đoán thể quyết. Ở Monas sao chỗ ở tu luyện lúc. Hắn đều muốn chú ý tới tự thân tinh lực không cần tiết ra ngoài quá nhiều. Để tránh gây nên cái khác tinh sĩ để ý tới. Nhưng nơi này không giống. Này biệt thự có chạm đất tầng hầm. Ở phòng hầm tu luyện càng thêm an toàn. Ngồi biệt thự này hao tốn rồi Lê ông 3.000 vạn futon tiền. Tốn hao nhiều như vậy thu được là thư thích hơn hoàn cảnh sinh hoạt. Càng quan trọng là, biệt thự phạm vi rất lớn. Cũng không có người biết rõ hắn ở lại đây. Liền thiếu đi rồi bị quấy rầy khả năng. Lê ông coi là chính mình trốn ở chỗ này. Liền có thể rời xa ngoại giới ồn ào náo động. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp rồi người Hobbit lực ảnh hưởng. Theo thời gian trôi qua, người Hobbit tiêu thụ số liệu càng ngày càng tốt. Bản này kỳ huyễn vang dội futon văn minh mấy cái tinh vực. Ở cho Lê ông mang đến rồi cách xù tài phú đồng thời. Ngoại giới cũng đối Ivan tên này tác ra càng ngày càng hiếu kỳ. Ai kêu Ivan ở viết rồi người Hobbit sau lại không có lộ mặt qua. Mà cho dù là trước kia, Ivan cũng là ít có hình ảnh truyền ra. Mà liền Manning biên tập nơi đó cũng chỉ có nhiều năm trước Ivan một chương công tác chiếu. Thần bí Ivan gợi ra rồi lượng lớn độc giả hứng thú. Các độc giả đều muốn gặp đến tên này viết ra người Hobbit tác gia. Một tên ngôn ngữ chuyên gia đang học rồi người Hobbit sau. Phát hiện rồi trong đó ngôn ngữ hoàn toàn là tự thành hệ thống. Hoàn toàn có thể dùng tại chân thực sinh hoạt bên trong. Cái này phát hiện khiến cho người Hobbit thanh danh càng thịnh. Lượng tiêu thụ không ngừng tăng lên. Kỳ thực quyển sách này bên trong nguyên bản xác thực là có hai loại ngôn ngữ là tự sáng tạo. Vấn đề là này tại khác một cái thế giới. Này trong đó tất cả ngôn ngữ hệ thống đối với đại vũ trụ mà nói. Đều là hoàn toàn mới ngôn ngữ hệ thống. Dù là ở đại vũ trụ cái này có lấy đông đảo ngôn ngữ văn minh thế giới bên trong. Người Hobbit ngôn ngữ hệ thống cũng là cực kỳ đặc biệt. Nương theo lấy người Hobbit càng ngày càng nóng nảy. Rất nhiều người đều đang tìm Ivan. Này quan hệ đến cách xù lợi ích. Cuối cùng, có một tên phóng viên sử dụng rồi thủ đoạn đặc thù. Từ cao ốc hệ thống quản lý bên trong. Tìm tới rồi, Lê Ông tiến vào cao ốc lúc quét xem hình ảnh. Đây cũng là gần nhất duy nhất Ivan hình ảnh. Lê Ông lo lắng bị người phát hiện hắn không hề là Ivan chi việc. Cũng không có phát sinh. Ivan thật sự là quá quái gở rồi. Đặc biệt là gần nhất mấy năm thời gian bên trong. Liền không có làm sao cùng người tiếp xúc. Cho dù là Ma Ninh biên tập ở nhìn đến kia một phần hình ảnh lúc. Cũng không có hoài nghi Ivan thật giả. Này kiện việc vốn chỉ là ở người bình thường thế giới trung lưu truyền. Ít có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tinh sĩ thế giới. Nhưng ở tinh sĩ bên trong, cũng có thích xem người. Vòm trời ngành tình báo Moncono chủ quản chính là trong đó một trong. Dù là ở bận rộn sau khi làm việc, Cono chủ quản cũng sẽ đến nay giải trừ tự thân mệt mỏi. Buông lỏng chính mình tinh thần. Đang nhìn qua rồi người Hobbit bộ này sau. Hắn bị nội dung hấp dẫn. Càng là trở thành rồi Ivan thư mê. Cho nên ở có truyền thông bộc ra rồi Ivan hình ảnh về sau. Cono chủ quản cũng nhìn thấy đoạn video kia. Bởi vì là Lê Ông tiến vào cao ốc quét hình ảnh. Cho nên Lê Ông khuôn mặt có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Đồng thời còn là chính diện. Đây là Lê Ông. Cono chủ quản ở nhìn đến đoạn hình ảnh này trong nháy mắt. Không tự chủ được thốt ra nói. Cono chủ quản nhưng là cùng Lê Ông đã từng quen biết. Hắn có thể 100% chắc chắn sẽ không nhìn lầm người. Lê Ông có loại khí chất đặc thù. Có lẽ mà liền Lê Ông chính mình đều không biết rõ. Nhưng Cono chủ quản cái này trải qua tình báo người. Nhìn người nhưng là phi thường chuẩn. Giờ khắc này Cono chủ quản đều không tự bội phục lên Lê Ông đến. Toàn bộ Futon văn minh đều đang tìm Lê Ông. Vòm trời ngành tình báo môn càng là phát động rồi tất cả quan hệ. Đều không có phát hiện Lê Ông đầu mối. Ai sẽ nghĩ đến, Lê Ông vậy mà biến thành rồi người bình thường. Thành rồi một tên tác gia. Nếu như không phải là người Hobbit đột nhiên bạo lửa. Nói không chừng Lê Ông thật có thể một mực ẩn giấu đi. Cono chủ quản đột nhiên mặt lộ ra cổ quái chi sắc. Hắn nghĩ tới rồi Ivan trước đó tác phẩm. Cùng người Hobbit có lấy chất chênh lệch. Không cần nói. Bản này người Hobbit có lấy 99% khả năng tính là Lê Ông viết. Hắn nhưng là biết rõ Lê Ông là một tên bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ. Này liền không khó biết rõ vì cái gì Lê Ông có khả năng viết ra người Hobbit rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.